Bối bối trong lòng vui vẻ trực tiếp đã tọa bên cạnh Lâm Lôi tu luyện, bối bối quyết định phải bảo vệ hắn. Lâm Lôi đột nhiên tu luyện cũng là nằm ngoài dự liệu của Tát Địch Tư Tháp. Tát Địch Tư Tháp luôn mong Lâm Lôi cùng bối bối tách ra để hắn ra lệnh cho thuộc hạ đi giết chết Lâm Lôi, nhưng bây giờ hắn một chút cơ hội cũng không có. Lâm Lôi khi tu luyện dường như quên mất cả khái niệm thời gian. Phân thần thần thức đồng dạng dường như cũng hiểu được thanh ba này cũng bắt đầu lĩnh ngộ, thậm chí vô thần phân thân dùng thính nhĩ để nghe thanh âm mà bản thân không nghe được hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho tốc độ lĩnh hội âm thanh của Lâm Lôi tăng lên đột biến. Thời gian trôi qua, trong hạp cốc quanh chỗ bọn Lâm Lôi đã hiện lên một tầng tro bụi. Bối bối cũng đắm chìm trong việc tu luyện, thoáng chốc đã hết 2 năm. Lúc này song giác phong hạp cốc cũng không có người lui tới, Lâm Lôi cũng bối bối vẫn ngồi đó, nhưng kỳ lạ là không còn thấy thanh ba truyền lại như trước nữa. Ha ha, một tầng tro bụi liền bay lên, Lâm Lôi cùng phân thân thần thức liền hợp nhất làm một, trên mặt tràn đầy niềm vui tươi cười không dứt. Ta sai rồi là phong nguyên tố pháp tắc thanh âm chia làm 2 loại phương diện, một là thanh ba huyền ảo, một là thanh nhạc huyền ảo, khi thanh nhạc huyền ảo hòa thanh ba huyền ảo mới có thể xem là thanh âm áo nghĩa. Cách chương.